Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33. Ninh Dương hiện tại cần chính là một ít thế giới này thưởng thức tính thư tịch tri thức. Còn có chính là giả lập vũ khí, thuận tiện nhìn có hay không thích hợp công pháp bí tịch. Dù sao hắn phần mềm hack cũng không phải vạn năng, thông chi một tiếng trí não. Ninh Dương lập tức bị truyền tống đến xảo thiên tinh giả lập buôn bán phố. Nơi này vẫn tính là phồn hoa, người cũng không thiếu. Ninh Dương không có lựa chọn đi lớn nhất thương ôm, hắn chỉ là tìm một xem ra quy mô trung đẳng thương thành. Tên gọi có vật thương thành, danh tự này có chút xé. Có điều chân chính bán đồ vật người, nhưng sẽ không lưu ý. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn cái gì? Ninh Dương vừa đi gần lầu một phòng khách, một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ liền tiến lên đón. Từ ăn mặc có thể nhìn ra nàng hẳn là nơi này tiêu thụ hướng dẫn mua nhân viên. Ninh Dương còn nhìn thấy vài cái cùng nàng đồng dạng trang phục nhân viên, dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn mình. Có điều Ninh Dương nhưng không có lưu ý, gật đầu nói: ta muốn hỏi hỏi các ngươi nơi này có không có giả lập vũ khí cùng công pháp bí tịch loại hình. Còn có liên bang các loại đứng đầu nghề nghiệp kiến thức chuyên nghiệp thư tịch. Nghe xong Ninh Dương, cái kia thanh tú thiếu nữ lập tức biết Ninh Dương hẳn không phải là một người nghèo. Nàng nhiệt tình nói rằng, chúng ta có vật thương thành tuy rằng không phải xảo thiên tinh lớn nhất thương thành, thế nhưng một loại item đều tất cả có. Tiên sinh ngài nói item chúng ta thương thành đều có, mời đi theo ta, theo cô gái kia lên tới lầu 12 sau. Ninh Dương nhìn thấy chỉnh tề các loại trên giá, dọn lên lít nhà lít nhít vũ khí, tựa hồ đủ loại đều có. Mà lầu này còn có vài tên võ giả chính đang hướng dẫn mua viên dưới sự dẫn đường. Một cái vẻ bề ngoài, một cái vẻ bề ngoài quan sát. Ninh Dương không có lập tức đi tìm vũ khí, mà là hỏi cô gái kia một câu. Nơi này chỉ là lầu 12, có phải là cao nhất mấy tầng gì đó càng tốt hơn một chút? Cái kia thanh tú thiếu nữ nghe xong Ninh Dương, sửng sốt một chút, trong mắt tựa hồ có một chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là nhiệt tình giới thiệu. Đúng, chúng ta thương thành tổng cộng có tầng 36, dưới thập bát tầng bán chính là món đồ bình thường, trên thập bát tầng bán chính là cao cấp item. Tiên sinh, người cần đi lên xem một chút sao? Ninh Dương nghe xong lập tức gật đầu nói, được, liền đi trên thập bát tầng xem trước một chút vũ khí đi. Cho dù là hư nghĩ thế giới vũ khí, Ninh Dương cũng muốn tận lực dùng tốt hơn. Dù sao hiện tại có tiền không phải, hắn cũng muốn nếm thử làm cường hào tư vị. Nghe được Ninh Dương muốn đi trên thập bát tầng xa hoa khu, tại đây tầng lầu võ giả đều lắc lắc đầu, có trong mắt thậm chí lộ ra xem thường. Chỉ là một khai mạch cảnh võ giả, đã nghĩ đi xa hoa khu tiêu phí. Không cần hỏi, hiển nhiên là vì cất xoa. Bồi tiếp vài tên võ giả ở lầu 12 vài tên hướng dẫn mua viên thiếu nữ, có chút đồng tình liếc mắt nhìn cùng Ninh Dương cùng nhau người thiếu nữ kia. Hiển nhiên là đang vì nàng khổ sở. Ai bảo nàng gặp một yêu thích trang bị tiền khách hàng đây? Người như thế tuy rằng ít, thế nhưng thường thường cũng có thể gặp phải một. Phải biết tại đây loại trong thương thành lớn làm hướng dẫn mua viên cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Các nàng cần xếp hàng mới có thể dẫn dắt một khách quen xem hàng. Không có hướng dẫn mua viên yêu thích giả bộ khách hàng, nói như vậy các nàng một tín dụng điểm trích phần trăm không lấy được. Một mực giả lập ma võng chung hết thảy thương thành tôn trì, khách hàng chính là thượng đế. Coi như là biết rõ khách hàng là trang bị tiền, chung quanh loạn đi dạo, cũng không mua đồ, cũng nhất định phải bồi tiếp. Cái kia bồi tiếp Ninh Dương thiếu nữ trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Tuy rằng trong lòng cũng có chút thất vọng, có thể nàng cũng không có biểu hiện ra. Đi tới lầu 19, nơi này vũ khí so với trước tầng lầu kia ít hơn nhiều. Mà Ninh Dương ở đây không có nhìn thấy một người. Hiển nhiên không có ai muốn mua xa hoa giả lập vũ khí. Ninh Dương vừa tiến đến liền đi tới một xem ra uy vũ thô bạo trường kích trước mặt. Này trường kích rất giống Ninh Dương trong lòng Phương Thiên Họa Kích. Hắn lập tức biết này trường kích lập tức sẽ thuộc về hắn. Cô gái kia thấy Ninh Dương đứng ở một cây trường kích trước. Mau mau giải thích, cái này giả lập vũ khí là tam cấp trường kích. Trang bị sau, có thể mơ hồ nâng lên võ giả tinh thần lực lượng. Là trong này tốt nhất một cái kích hình vũ khí. Giá tiền là 467 vạn tín dụng điểm. Nếu như ngài nếu mà muốn, có thể mang 70.000 tín dụng điểm xóa. Nghe xong thiếu nữ này, Ninh Dương gật gù, cũng còn tốt nơi này là giả lập ma võng. Cái này nếu là đặt ở trên thực tế, cái này vũ khí giá cả phòng trừng liền lên 100 triệu. Cái giá này chân tâm không mắc. Cô gái kia thấy Ninh Dương chần chờ một chút, lập tức mở miệng nói rằng, này bên cạnh nhị cấp trường kích chỉ cần 55 vạn. Ninh Dương đưa tay ngăn cản cô gái kia nói, trực tiếp nói, không cần, ta liền muốn cái này tam cấp trường kích, thuận tiện đem này thanh trường đao cũng cho ta ghi lại. Ngươi lại mang ta đi nhìn công pháp bí tịch cùng nghề nghiệp thư tịch. Đem cái này vũ khí đăng ký cho trí não. Đợi lát nữa đồng thời cho ngươi tính tiền. Ninh Dương đương nhiên biết ở giả lập thương thành mua đồ cũng không dùng lấy đi, chỉ cần song phương giao dịch thành lập, trí não sẽ đưa hắn để vào khách hàng cá nhân trong kho hàng, cực kỳ thuận tiện. A, cô gái kia vẫn không có triệt để phản ứng lại, người trước mắt này đã vậy còn quá có tiền sao? Hơn 400 vạn tín dụng điểm a. Hầu như ở đô thị phồn hoa mép sách, lề sách cũng có thể mua từng bộ phòng. Có điều lập tức nàng liền mừng rỡ phản ứng lại, vội vàng đáp, tốt tiên sinh. Nói xong, nàng đỏ lên mặt mũi này mang theo Ninh Dương đi tới 32 tầng. Vẫn như cũ như giống như nằm mơ, bởi vì nàng vừa tới không lâu, yêu yêu chỉ có thể tiếp đón xem ra không phải rất có tiền khách hàng. Những kia ăn mặc thời trang người có tiền, đều từ một ít công nhân viên kỳ cựu đi tiếp đãi. Thiếu nữ thực sự không nghĩ tới, ngày hôm nay đến phiên nàng thời điểm, dĩ nhiên nhận cái kim chủ. Nàng nghĩ đến 2% trích phần trăm, muốn không kích động cũng không được. 2% trích phần trăm đối với nàng một phổ thông nữ tử tới nói, đã là một phen phát tài. Hơn 10 vạn tín dụng điểm a. Đừng xem nàng vừa nãy mở miệng liền đi Ninh Dương cái kia 70.000 tín dụng điểm. Vậy căn bản là có quy định, bất luận cái nào hướng dẫn mua viên cũng có thể xóa này điểm số lẻ. Ninh Dương nhìn hồi lâu, đi tới một quyển gọi thần niệm thư tịch trước quan sát lên. Cái kia vẫn bồi tiếp Ninh Dương thiếu nữ đã biết Ninh Dương rất có tiền. Hiện tại thấy Ninh Dương dừng lại ở một quyển cao cấp công pháp trước, lập tức nói, đây là một bổn vốn đỉnh cấp tinh thần lực tu tập công pháp. Có điều có người nói bởi vì nội dung tàn khuyết không đầy đủ, vì lẽ đó ở đặt đến nơi này, giá tiền là 2300 triệu tín dụng điểm. Có điều coi như là không trọn vẹn, cũng là không có ưu đãi. Thiếu nữ không nghĩ tới Ninh Dương sẽ mua quyển này vô dụng lại đắt chết công pháp. Nàng chỉ là vì cảm kích Ninh Dương, cho nên mới nhắc nhở một hồi đây là một bổn vốn không trọn vẹn công pháp. Ninh Dương suy nghĩ chốc lát liền gật đầu nói rằng, được, liền quyển này, còn có cho ta đem chế dược, đoán tạo, kết giới, ma pháp nghề nghiệp chuyên ngành thư tịch đều cho ta đến một quyển. Tuyển xong lập tức tính tiền. Cô gái kia vẫn là đầy mặt trong lúc si ngốc vì là Ninh Dương tuyển xong hàng hóa, cuối cùng nhìn một chút giao dịch mức mới xác định là dòng giá 3800 triệu tín dụng điểm. Hắn kích động đến toàn thân phát run. Nàng ngày hôm nay làm lớn nhất từ trước tới nay một món làm ăn lớn, chỉ là trích phần trăm đều là gần 8 triệu a. Nhìn dáng dấp sau đó không phải tới làm hướng dẫn mua viên. Nàng chỉ là một không có rất tốt luyện võ tư chất người bình thường. Sau đó cầm số tiền này theo người nhà bình thản sinh hoạt là tốt rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,